Lão đại sủng vợ, chương 55, góc truyện audio.com. Chiếc xe BMW màu đen tuyền chạy băng qua các con đường lớn, khiến ai nấy đi đường cũng phải trầm trồ tán thưởng. Thực sự giá trị của nó cũng không hề nhỏ đâu, nếu là người bình thường chắc sẽ chẳng bao giờ dám mơ ước tới. Kittt, chiếc xe dừng chân tại một trung tâm thương mại lớn, tên của nó là Bichuan. Nhìn các thương gia, những người phụ nữ đi vào đây mà khiến Hạ Uyên Nhi được mở mang tầm mắt, họ thật sự rất sang trọng và là những kẻ lắm tiền. Hạ Quyên Quyên mỉm cười nắm lấy tay cô bé đang còn ngẩn tò te kia. Đi thôi. Dạ, họ đi dạo quanh một vòng rồi quyết định dừng chân tại một cửa hàng quần áo, nhàn nhã đi vào trong. Đám nhân viên chạy lại nhao nhao cúi đầu chào, không phải họ là khách sộp có nhiều tiền hay gì cả, mà là người phụ nữ ăn mặc sang trọng. Đây là phu nhân của Trần Dương Thần, một người rất quan trọng, hắn nắm 45% cổ phần ở đây, cũng coi như là một nửa cái trung tâm thương mại này thuộc về hắn, nên ai ai là không biết vị khách nữ xinh đẹp này. Trần phu nhân, chúng tôi có thể giúp gì cho bà? Quản lý cửa hàng chỉnh chu lại quần áo một cách gọn gàng rồi nhanh chóng chạy ra tiếp, hắn sợ bọn nhân viên lỡ có làm việc gì phạm lỗi thì coi như cái cửa hàng này đi tong, và hắn cũng sẽ thất nghiệp, khó khăn lắm hắn mới kiếm được một việc làm nhàn nhã lại tốt như vậy, dại dột gì để mất cơ chứ. Hạ Quyên Quyên liếc ngang dọc một vòng rồi mỉm cười. Đây là em gái tôi. Vâng, tiểu thư quả là rất xinh đẹp. Hạ Uyên Nhi ngại ngùng dịu dàng khẽ vén tóc mái lên. Cảm ơn anh, tối nay, nhà chúng tôi có một bữa tiệc, mong anh chọn giúp cô bé này một bộ đầm đẹp nhất, ok? Vâng, nhìn dáng người tiểu thư chuẩn thế này thì ắt hẳn ướm bộ nào cũng đều đẹp, đều tôn vinh thưa phu nhân. Tên quản lý mồm miệng lanh lợi, giờ chút mánh khóe làm ăn, nịnh nọt khách hàng là điều đầu tiên cần có của một người tiếp thị sản phẩm, cũng không ngạc nhiên gì hắn ta leo lên được chức vị quản lý như ngày hôm nay. Khéo ăn khéo nói đôi khi lại là một lợi thế. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, tại biệt thự Trần Thị, vẫn là căn phòng lạnh lẽo ngày nào, vẫn là người đàn ông bạc tình ngày nào, hắn vẫn rất ung dung chắp hai cánh tay nheo mắt nhìn xung quanh qua tấm kính cửa sổ. Gương mặt góc cạnh được ánh trăng rọi tựa vị thần đang tỏa sáng, một nụ cười của hắn thôi khiến bao mỹ nữ say mê đắm chìm, hắn dũng mãnh nhưng cũng đầy hào hoa, nếu không gặp được Hạ Quyên Quyên thì có lẽ bây giờ đây hắn cũng không thể xác định được hắn là ai và hắn đang tồn tại trong xã hội này để làm gì. Hắn thích giết người, hắn muốn trả thù, hắn không khác gì một con quỷ khát máu. Nhưng rồi cô đến, cô như một vị thiên sứ lúc nào cũng diện trong mình một bộ váy trắng tinh khiết, hắn như con quỷ dữ muốn sâu xé, nghiền nát, chiếm hữu cô, hắn là vậy, độc đoán, chiếm đoạt và cũng rất ấm áp. Hạ Quyên Quyên mở nhẹ cửa phòng rồi chậm rãi đi vào, thấy người đàn ông kia đang suy tư vẩn vơ gì mà tập trung thế không biết, cô mỉm cười chạy lại ôm chầm hắn thật chặt ở phía sau lưng. Đôi tay nhỏ siết siết chặt eo Trần Dương Thần, hắn chỉ cười rồi quay lại hôn sâu trên tóc cô. Đi mua sắm về rồi đó hả? Làm gì mà thờ thẫn người ra vậy? Hắn xoay người lại, thân mình to lớn ôm trọn vẹn lấy cô. Không có gì, đêm qua anh có làm em đau quá không? Hạ Quyên Quyên bừng đỏ cả khuôn mặt nhớ lại những khoảnh khắc đêm qua, đúng là đêm qua hắn đã quá thô bạo. Góc truyện audio.com, rồi, nhìn hắn cứ như sói đói 3 năm chưa được ăn thịt vậy. Đêm qua thì, đúng là có chút quá đáng, nhưng mà biết được lần đầu của anh thuộc về em thì em lại thấy vui, may mà người đàn ông em yêu chưa từng qua tay một người phụ nữ nào cả. Hắn thấy hơi ngượng ngượng, chuyện đó cũng không có gì đáng phải tự hào, thì lần đầu của hắn là phải trao cho người con gái hắn yêu thôi, cũng chẳng có gì lạ. Không nhắc đến chuyện đó nữa, một chút nữa anh chờ em đi mua đầm giả tiệc chỉ hai chúng ta thôi. Hạ Quyên Quyên như sáng bừng đôi mắt cười tít mắt đáp lại, lộ hai cái lúm đồng tiền duyên vô cùng. Thật sao, chỉ hai chúng ta, không có bảo vệ nào đi theo cả. Hắn cười cười, gật đầu, giọng trầm ấm đáp ngay. Đúng vậy, chỉ riêng chúng ta, vợ có thể gọi nó là buổi hẹn hò riêng tư của hai người. Cô nàng vui sướng nhảy cẫng lên, chợp thời cơ hôn lên má Trần Dương Thần một cái chụt. Hắn ngại ngại nhưng cũng thấy thích lại muốn được nhiều hơn. Cuối cùng thì cô cũng có một buổi hẹn hò lãng mạn rồi, lần trước vì Hạ Phong Diệp mà cô bắt buộc phải rời xa Trần Dương Thần, giờ thì khác rồi, mọi chuyện đều là quá khứ hết rồi, giờ cô và hắn sẽ bắt đầu một khởi đầu mới, chỉ hắn và cô. Cắt ngang niềm hạnh phúc là tiếng gõ cửa của Nguyên, giọng hắn lạnh như băng báo cáo chuyện gì đó rất hệ trọng, Hạ Quyên Quyên như hiểu được liền hôn tạm biệt Trần Dương Thần rồi ra ngoài chuẩn bị những thứ còn thiếu sót trong bữa tiệc tối nay, ắt hẳn đó sẽ là một bữa tiệc linh đình. Trần Dương Thần ngồi xuống ghế, ánh mắt vô cùng nguy hiểm. Chuyện đó sao rồi? Hắn trầm giọng hỏi, đúng như lão đại dự liệu, bọn họ đã mắc câu. Tất cả chỉ còn đợi lệnh của lão đại thôi, không được phép sai sót. Hắn vẫn rất cẩn thận, vẫn biết Hạ Phong Diệp rất nguy hiểm, giờ đây lại thêm một Nghiêm Mặc Huy, ai biết hai kẻ này sẽ gây sóng gió gì cho hắn vẫn nên đề phòng thì hơn. Cách chương.